Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, phá cấm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên miên không ngừng quyền trưởng đập về phía Sở Ly. Bọn họ đều thôi thúc bí thuật triển khai thần công, có vô thượng kim cương bất diệt thân ở đây, hắn còn có thể ngăn cản. Vô thượng kim cương bất diệt thân không thể dùng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một quyền mỗi một chưởng uy lực là cỡ nào kinh người. Hắn tay đè thí thiên kiếm, thôi thúc thí thiên quyết, dựa vào thí thiên quyết mà bảo vệ quanh thân, vẫn cứ dũng mãnh không sợ chết cùng bọn họ đối công. Tuổi thọ không ngừng trôi đi, lại như thế xuống liền muốn mạng nhỏ xong xuôi. Sở Ly gấp nghĩ giải quyết phương pháp, dĩ nhiên phát hiện bốn phía hư không phong tỏa không còn. Hiển nhiên là bát đại thiên nhân gây nên. Trịnh Đông Lai mấy người bọn hắn sơ sẩy, hắn bất cứ lúc nào có thể rời khỏi, nhưng như vậy chạy trốn lại thật là không cam lòng. Hắn giết không được Trịnh Đông Lai liền không cách nào để cho đại Trịnh lui binh. Đồng Quang Giật bỗng nhiên co rụt lại thân thể, thân thể hóa thành một đạo cái bóng va về phía Sở Ly. Sở Ly một trưởng đón nhận. Đồng Quang Giật cái bóng trực tiếp xuyên qua Sở Ly bàn tay, đến hắn phía sau lưng xuất hiện, một trưởng vỗ ở Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly lảo đảo tiến lên trước một bước, phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn. Đồng Quang Giật lóe lên biến mất, tách ra Sở Ly trả thù tính trưởng lực. Sở Ly đại viên kính trí dĩ nhiên sau khi thấy lưng đeo một cái ngắn chủy thủ đen kịt như mực, đưa ra khí tức lạnh lẽo như băng, giống như tử vong tư vị. Hàn khí chính không ngừng mà ăn mòn thân thể hắn, hướng lên các vị trí cơ thể. Hàn khí chỗ đi qua, sinh cơ biến mất, máu thịt suy yếu. Này một cái hoàng tiền chủy là ta trong lúc vô tình đoạt được, vẫn không có cơ hội dùng. Đồng Quang Giật đứng ở 10 trượng ở ngoài cất giọng nói: Sở Ly, ngươi nếm thử tư vị làm sao? Sở Ly đưa tay liền muốn rút ra, lại phát hiện một trận đau đớn không cách nào rút ra. Chủy thủ dĩ nhiên sinh ra vô số bé nhỏ râu dài, một cái tỉ mỉ mà cứng cỏi, vững vàng tiến vào trong máu thịt, thật giống rễ cây cắt ở thổ nhưỡng bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Trịnh Đông Lai cùng Tôn Pháp Sinh cùng Tôn Minh Nguyệt không ngừng mà công kích, quyền trưởng liên miên không dứt. Hắn tay đè thí thiên kiếm cứng rắn chống đỡ, bắt đầu triệt hồi thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Càng vị từ bỏ xung kích cấm thần ấn, nhưng bây giờ nhưng không lo được, hoàng tiền chủy mới là đại họa tâm phúc. Hắn bắt đầu vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh: ta giúp ngươi một tay. Tôn Minh Nguyệt âm thanh ở đầu óc hắn vang lên, nàng có chút hối hận, nên sớm chút giúp đỡ Sở Ly một chút sức lực, thêm vào chính mình thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Hai người hợp lực, Sở Ly nói không chắc dĩ nhiên xông ra cấm thần ấn, sẽ không rơi đến một bước này. Đừng nhúc nhích, Sở Ly âm thanh ở nàng đầu óc vang lên. Tôn Minh Nguyệt ở đầu óc hắn hừ nói: đều lúc nào, còn khoe khoang cái gì có thể. Sở Ly nói: ta tự có chủ ý. Hai người lẫn nhau đối chiêu, không chút nào lưu tình tâm ý. Người bên ngoài không nhìn ra kẽ hở, càng không nhìn ra bọn họ ở trò chuyện. Địa tàng chuyển luân kinh bắt đầu lưu truyền, nhất thời hoàng tuyền chủy dòng nước lạnh gia tốc lưu truyền, sau đó đón lấy trong cơ thể cái kia cỗ kỳ dị sức mạnh cấm thần ấn sức mạnh. Hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, nhất thời công kích lẫn nhau lên. Hoàng tuyền chủy sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tràn vào đến, nhằm phía cấm thần ấn. Cấm thần ấn sức mạnh kỳ dị, cùng hoàng tuyền chủy sức mạnh nhưng tương khắc. Hai người thật giống nhìn thấy tử địch, liều mạng công kích. Sở Ly ám thở ra một hơi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hắn nhưng vẫn bị bốn đại thiên thần liều mạng công kích, nhưng dung chuyển mà bất động, giống như bàn thạch giống như cứng rắn. Đồng Quang Giật cau mày, không nghĩ tới Sở Ly chúng rồi hoàng tiền chủy còn không chết, sức sống làm thật là mạnh mẽ, không trách có thể lộng hành đến nay. Cái kia càng muốn giết chết hắn, hắn nếu không chết, chính mình ăn ngủ không yên. Hắn trong tay áo trơn bóng thêm một viên tiếp theo tiểu hồng châu, giống như đậu đỏ kích cỡ tương đương, cực không đáng chú ý. Tiểu Hồng Châu ném, vô thanh vô tức, nhưng là đập về phía Sở Ly phía sau lưng. Thừa dịp Sở Ly cùng với còn lại ba người chiêu thời khắc đánh lén. Sở Ly bỗng nhiên một di chuyển, miễn cưỡng tách ra Tiểu Hồng Châu. Tiểu Hồng Châu nổ tung, hóa thành một bồng giọt nước tản ra. Sở Ly không thể hoàn toàn tách ra. Có hai giọt bắn tới tay xui xẻo. Nhất thời kịch liệt đau đớn theo MU bàn tay truyền đến. MU bàn tay dĩ nhiên xuất hiện hai cái lỗ nhỏ. Lỗ máu dĩ nhiên không gặp. Nhìn thấy hiện ra khói hồng xương trắng. Thật giống xương trắng cũng muốn biến thành hồng nhạt xương. Này lại là cái gì? Sở Ly cắn răng, đem đau đớn bỏ mặc. Đồng Quang giật cười nói. Đây là Thái Dương chân dịch. Uy lực làm sao? Đây là nơi nào mà đến? Sở Ly trầm giọng nói. Hắn phát hiện này hồng ý vẫn cứ hướng về trong thân thể xuyên. Thật giống muốn đem xương cũng một khối tan rã mới bỏ qua. Liền thôi thúc địa tàng chuyển luân kinh. Đem chuyển hóa. Đáng tiếc này Thái Dương chân dịch quái lạ dị thường. Không cách nào bị chuyển hóa. Đồng Quang giật nói. Một cái vô tình được. Sở Ly vừa nghe là biết lại là kỳ ngộ. Cái tên này kỳ ngộ so với mình càng sâu. Đồng Quang giật nhưng tâm trạng càng kiêng kỵ. Vào lúc này, bọn họ bí thuật thôi thúc lâu như vậy còn không bắt được Sở Ly. Lẽ nào thật sự không làm gì được hắn? Bất kỳ chính mình cảm thấy có thể chí mạng vũ khí đều giết không xong hắn. Sở Ly thở dài một hơi nói. Các ngươi quá sốt ruột. Hắn ở Trịnh Đông Lai áp sát thời khắc. Bỗng nhiên sau này tìm tói. Rút ra hoàng tiền chủy đâm vào Trịnh Đông Lai lòng bàn tay. Trịnh Đông Lai rên lên một tiếng. Hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác được không ổn. Băng hàn lạnh lẽo khí tức tiến vào lòng bàn tay. Cấp tốc dọc theo cánh tay mà trên hướng về ngực xuyên đến. Hắn đột nhiên ra bên ngoài rút. Lại phát hiện rút bất động. Hoàng tiền chủy dĩ nhiên dò ra râu dài cắm rễ ở máu thịt của hắn. Bệ hạ, nhanh chém cánh tay. Đồng Quang giật bận bịu quát lên. Trịnh Đông Lai hơi một chần chờ. Đồng Quang giật vội hỏi. Lại không chạm liền không kịp. Xì, hắn trường đao lóe lên. Chặt đứt Trịnh Đông Lai tay phải. Tay phải hạ xuống trên đất. Trịnh Đông Lai giận tím mặt trừng mắt về phía Đồng Quang giật. Đồng Quang giật vội hỏi. Lại không chạm đoạn cánh tay liền muốn không còn tính mạng. Đòi mạng hay là muốn tay? Hắn biết Trịnh Đông Lai nhất định coi chính mình mượn cơ hội trả thù. Cảm thấy Sở Ly có thể ngăn lâu như vậy. Chính mình cũng có thể. Chẳng phải biết Sở Ly có thể ngăn lâu như vậy tuyệt không bình thường. Trịnh Đông Lai tuyệt sống không qua mấy lần hô hấp. Sở Ly được cơ hội. Mà cấm thần ấn đã buông lỏng. Dựa vào còn sót lại thật vô thượng kim cương vô thượng kinh cùng Tôn Minh Nguyệt lén lút bổ sung. Tới được thật vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Đầy đủ xông ra. Trên người hắn khí thế chậm rãi lưu truyền. Chậm rãi tăng cường. Nụ cười dần lên. Vẫn bị động chịu đón. Phong thủy thay phiên truyền. Cũng giờ đến phiên chính mình. Trịnh Đông Lai sắc mặt tái xanh. Gắt gao trừng mắt Sở Ly. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Sở Ly cấp tốc kéo lên thực lực. Hiển nhiên đang muốn đánh vỡ cấm thần ấn. Điều này làm cho ba lớn thiên thần cao thủ đều có chút tuyệt vọng. Một khi cấm thần ấn bên dưới còn giết không xong hắn. Mở ra cấm thần ấn sau. Chính mình tuyệt không đường sống. Trịnh Đông Lai hai mắt ngưng lại. Hạ quyết tâm. Đột nhiên đánh về phía Sở Ly. Song quyền ngang lẫy. Sở Ly, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Sở Ly đột nhiên cảm giác được uy nghiêm đáng sợ nguy cơ. Nhất thời lùi về sau muốn rời xa hắn. Trịnh Đông Lai cười lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên phồng lớn. Lập tức hóa thành một gạt lưu quang bắn về phía Sở Ly. Lập tức nổ tung. Một đường kinh thiên động địa nổ vang. Trịnh Đông Lai dĩ nhiên tan xương nát thịt. Bá đạo cực điểm sức mạnh đâm vào Sở Ly thân thể. Sở Ly trên không trung phun ra một ngụm máu. Triệt để chịu trọng thương. Sau khi hạ xuống tay chân như nhũn ra, dĩ nhiên đứng không được. Sở hữu thật vô thượng kim cương vô thượng kinh đều ở vận chuyển xung kích cấm thần ấn. Không có vận chuyển vô thượng kim cương bất diệt thân. Vẻn vẹn Thí Thiên Quyết một tầng bảo vệ không cách nào ngăn cản ở Trịnh Đông Lai tự bạo sức mạnh. Tập kích, Đồng Quang Giật cùng ánh đao hóa thành một đạo dải lụa giống như cuốn tới. Thật nhanh tuyệt luôn, Tôn Pháp Sinh cũng thiêu đốt bản thân. Mạnh mẽ nhất một đòn lấy ra, Tôn Minh Nguyệt cũng như một đường liệt diễm bắn đến. Nhưng là chuẩn bị che ở Sở Ly trước người. Ầm, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng. Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở trên hư không, đạp không mà đứng, quanh thân khí thế như núi như biển, cấm thần ấn dĩ nhiên phá tan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.